Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, vạn sự đã chuẩn bị. Đêm, Vương Kim Dương rời đi không lâu, Phương Bình liền bắt đầu thực lực của chính mình tăng lên. Rất nhanh, Phương Bình trước mắt số liệu liền xuất hiện biến hóa. Tài phú, 2.370.800 khí huyết. 124 tạp tinh thần, 140 hack, bỏ ra hơn 3 vạn điểm tài phú. Phương Bình đem chính mình khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều tăng lên tới sử dụng tốt nhất. 124 tạp khí huyết đã để hắn lần thứ 2 cảm nhận được mạch máu căng nứt cảm giác. 140 hack lực lượng tinh thần cũng từ vừa mới bắt đầu mát mẻ. Đến hiện tại có chút ảm đạm nở đau. Phương Bình biết, đây chính là hiện nay chính mình cực hạn, không dám tiếp tục tăng lên. Có chút ảm đạm Phương Bình, buổi tối không lại thử nghiệm lực lượng tinh thần tăng lên hiệu quả. Lựa chọn trước tiên ngủ một giấc lại nói. Ngày thứ 2, ngày 12 tháng 4, thứ 7, tỉnh lại sau giấc ngủ Phương Bình. Không có một chút nào khốn đốn cảm. Chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, liền không khí đều tươi mát rất nhiều, cũng không giống như trước đây ỷ lại giường không nổi. Phương Bình lúc này một điểm ỷ lại giường ý nghĩ đều không. Rời giường, rửa mặt xong xuôi, Phương Bình dùng sức đập phương viên cửa phòng, lớn tiếng nói, rời giường, nhanh đến muộn rồi, phương viên, còn ngủ, càng ngủ mặt càng tròn. Ở Phương Bình bạo lực thức gõ cửa dưới, Phương Viên ngáp một cái, híp lại mắt mở cửa phòng, bất mãn mà quét Phương Bình một mắt. Tiểu nha đầu quán tính hướng phòng vệ sinh đi đến, rửa mặt thời điểm, còn có chút ảm đạm Phương Viên, tổng cảm thấy có điểm không đúng, cho tới đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng trong lúc nhất thời không nhớ tới đến. Chờ rửa mặt xong, trở lại phòng khách, nhìn Phương Bình đang dùng cơm, Phương Viên ở hắn đối diện ngồi xuống, nâng cằm ngáp nói, Phương Bình, ta thật giống quên chuyện gì? Chuyện gì? Phương Bình chứa hoàn toàn không biết tình huống, tùy tiện qua loa một câu, đúng đấy, chuyện gì chứ? Tiểu nha đầu rơi vào trầm tư, quên tìm Vương Kim Dương muốn ký tên, vẫn là quên làm bài tập. Làm bài tập, đúng vậy. Phương Viên thật giống nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Phương Bình, cắn răng nghiến lợi nói, Phương Bình, hả, ngày hôm nay thứ mấy? Quốc, ngày hôm nay, thứ 7, Phương Viên tức giận mặt đều nhô lên đến rồi, thẹn quá thành giận nói, thứ 7 ngươi đi học, ta lại không lên lớp, ngươi làm gì thế gọi ta? Phương Bình cực kỳ thản nhiên, tùy ý nói, ta không phải quên sao, lại nói dậy sớm đối thân thể tốt, ta cũng là muốn tốt cho ngươi, tức chết ta rồi. Tiểu nha đầu dương nanh múa vuốt liền muốn tìm Phương Bình liều mạng. Mấy phút sau, Phương Viên bưng bị bấm đỏ gò má, tức giận trừng Phương Bình, chiến lực không bằng người, tính sổ không toán thành, mặt tròn bị bấm càng tròn, đùa một trận Phương Viên. Phương Bình tâm tình thật tốt, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng tức giận, từ trong túi móc ra một tấm 100 nguyên tiền lớn, ở Phương Viên ánh mắt khiếp sợ dưới. Phương Bình đưa tới nói, ngày hôm nay nghỉ, đừng ở gia đình, cùng bạn học ra ngoài chơi một ngày, buông lỏng một chút, trong nhà còn có hơn 220.000 tiền mặt. Phương Bình cầm hơn 2 vạn cất ở trên người. Còn lại 200.000 còn đặt ở trong gian phòng của mình. Hắn lo lắng nha đầu này ở nhà nhàn không có chuyện làm, đi gian phòng của mình dò bí. Trước tiên đem nha đầu này đẩy ra lại nói, chờ ngày mai chính mình nghỉ, liền đem những tiền mặt này xử lý. Mua nhà cũng tốt, tồn ngân hàng cũng tốt, nói chung không thể vẫn thả ở nhà. Phương Bình lấy ra 100 đồng tiền, đối với hắn mà nói thật rất ít, nhưng đối với Phương Viên mà nói, 100 đồng tiền nàng hầu như không bắt được quá nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Trừ bỏ lúc sau Tết, tiểu nha đầu hầu như trên người chưa từng có 100 khối thời điểm. Ngày hôm nay, từ trước đến giờ hẹp hòi đại ca, lại cho mình 100 đồng tiền, để cho mình ra ngoài chơi. Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Phương Viên một mặt kinh ngạc, không nhịn được nói, Phương Bình, ngươi ngày hôm qua sinh bệnh còn chưa hết. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, có muốn hay không? Đó chính là ngươi làm chuyện xấu, nghĩ hối lộ ta, không muốn ta thu hồi lại rồi. Muốn, Phương Viên vội vàng đoạt lấy Phương Bình trên tay tiền mặt. Một mặt vui sướng, tiếp lại líu ra líu díu nói, mẹ cho ngươi, mẹ thật thiên vị, mỗi lần cho ngươi đều so với ta nhiều. Phương Bình, ngươi thật cho ta rồi, sau đó ngươi sẽ không cần trở về đi thôi. Nếu không ta cho ngươi 10 đồng tiền, ngươi giữ lại ăn cơm chưa? Ngoặc kép, Phương Bình mắt điếc tai ngơ. Tự nhiên ăn bữa sáng, chờ ăn xong, Phương Bình vừa cầm túi sách, vừa đứng lên nói, ra đi vòng vòng, buông lỏng một chút tâm tình. Buổi trưa ăn được điểm, đúng rồi, không cho cùng nam đồng học đi ra ngoài, chỉ có thể cùng nữ đồng học. Cát. Nhất định phải cùng nam đồng học cùng đi ra ngoài. Phương Viên một bộ một mực cùng ngươi đối nghịch biểu hiện. Phương Bình cũng không thèm để ý, bĩu môi nói, ta chính là vừa nói như thế. Các ngươi ban nam sinh, ai nguyện ý cùng tròn vo cùng đi ra ngoài chơi, cũng không đủ mất mặt. Phương Bình, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Có thể hiện tại, Phương Bình một mực liền vạch khuyết điểm, tức giận Phương Viên thật muốn gõ hắn một đầu bao, đùa Phương Viên một trận. Ở tiểu cô nương tức giận nổ tung trước, Phương Bình mang theo túi sách, vui cười hớn hở ra cửa. Nhất trung, lớp 12, 4, ban, không thể không nói, võ khoa thí sinh kỳ thực đều rất nỗ lực, ít nhất đến trường học thời điểm đều rất sớm. Phương Bình phát hiện, hắn mỗi lần tới, cái khác mấy vị võ khoa thí sinh, hầu như cũng đã đến rồi. Hắn vừa đến, liền nghe đến loa lớn Trương Hạo hứng thú hừng hực nói. Chu Bân ngày hôm qua đi chắc khí huyết, 125 tạp. Quá lợi hại rồi, chúng ta nhất trung, năm nay nói không chắc thật có người có thể thi đậu hai đại danh giáo. Năm ngoái hai đại danh giáo. Chiêu sinh tiêu chuẩn thật giống cũng chính là 125 tạp chứ. Trương Hạo hỏi một câu, râu ria rậm rạp Dương Kiến liền vội vàng gật đầu nói. Năm ngoái Ma Đô Võ Đại, chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến chính là 125 tạp. Trương Hạo tự nhiên cũng biết, sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là vì để cho người phối hợp một hồi chính mình thôi. Vừa nghe lời này, vội vàng cười nói, bây giờ cách kiểm tra sức khỏe cũng không có thiếu thời gian. Trước khi thì hãy ăn một viên khí huyết đan. Ta hoài nghi, Chu Bân đến thời điểm khí huyết đo lường kết quả, có thể sẽ đạt đến 128 tạp. Trời, lẽ nào Chu Bân thật có thể thi đậu hai đại danh giáo? Thật muốn thi đậu, cái kia nhất trung liền nổi danh rồi. Trương Hạo khua tay múa chân, hưng phấn thật giống hắn khí huyết đo lường đạt đến 125 tạp giống như. Cái khác võ khoa thí sinh, có ước ao, có căng thẳng, phổ thông văn khoa thí sinh, lại là ước ao chiếm đa số. Bất quá không cái gì căng thẳng tâm ý, ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ. Vào cửa Phương Bình, nhưng là không quá nhiều cảm giác. Chu Bân là nhất trung lợi hại nhất tuyển thủ hạt giống. Bây giờ khí huyết cũng mới 125 tạp. Mà hắn Phương Bình lại là 124 tạp. Chênh lệch giữa hai bên chỉ có một tạp, hầu như có thể bỏ qua không tính. Mà Phương Bình còn có đại lượng điểm tài phú. Nếu không là thân thể theo không kịp, vượt qua đối phương cùng chơi giống như. Trên thực tế, Phương Bình bây giờ căn bản bất hòa những học sinh này phân cao thấp. hắn nghĩ tới là Vương Kim Dương. Vương Kim Dương chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Có thể đối phương hiện tại đã đang chuẩn bị đột phá tam phẩm võ đạo cảnh rồi. Cùng Vương Kim Dương so với những học sinh lớp 12 này, khí huyết lại cao, cũng khó có thể gây nên Phương Bình chú ý. Phương Bình không quản bọn họ thảo luận, cầm lấy sách vở liền bắt đầu đọc sách. Tối hôm qua quá mệt mỏi, hắn đều không lo lắng thí nghiệm một hồi lực lượng tinh thần tăng lên hiệu quả. Có thể hay không thi đậu võ khoa, khí huyết không là vấn đề. Phương Bình khó xử vẫn là văn hóa khóa. Lực lượng tinh thần tăng lên nếu là có hiệu quả, đó mới là thi đậu võ khoa cơ sở. Phương Bình không muốn gia nhập thảo luận. Hàng trước Dương Kiến nhưng là không nhịn được quay đầu lại nói. Phương Bình, ngươi khí huyết hiện tại bao nhiêu tạp rồi? Không biết, không đi chắc. Dương Kiến có chút lòng ngứa ngáy. Kỳ thực hắn không phải thật muốn hỏi Phương Bình bao nhiêu. Nghe Phương Bình nói như vậy, Dương Kiến lập tức cười ngây ngô nói. Tối ngày hôm qua, cha ta nhất định phải để ta đi bệnh viện thử xem nhìn. Ta theo ta ba cùng đi bệnh viện một chuyến. Kết quả ta khí huyết so với trước cao một tạp. Hiện tại 113 tạp rồi. Phương Bình lườm một cái. Khoe khoang liền khoe khoang. Có thể hay không đừng cười ngây ngô cùng nhị xỏa tử giống như. Phương Bình, ngươi nói kiểm tra sức khỏe thời điểm. Ta ăn thêm chút dược. Có thể đến 115 tạp sao? Phương Bình, ngươi nên cao hơn ta đi. Nếu không ngày mai ngươi cũng đi thử xem. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút đau đầu. Này dâu ria rậm rạp nói làm nhảm lợi hại. Không tiếp tục nghe hắn phí lời. Phương Bình cúi đầu bắt đầu đọc sách. Lĩnh hội lực lượng tinh thần tăng lên hiệu quả. Sớm đọc kết thúc. Phương Bình khép sách lại, nhắm mắt trầm tư, hiệu quả rất tốt, 140 hách lực lượng tinh thần. Phương Bình không biết đến cùng có tính hay không lợi hại. Có thể hiệu quả rất rõ ràng, đại não đặc biệt rõ ràng sinh động, cao trung tri thức, Phương Bình kỳ thực đều học được. Trước đây thành tích cũng không sai, hiện tại xem như là ôn tập, có thể rốt cuộc thả xuống nhiều năm. Dù cho ôn tập, cũng phải một cái quá trình, cần thời gian, mà hiện tại, Phương Bình nhìn những này học được tri thức, lý giải năng lực tiếp nhận nhưng là so với mấy ngày trước mạnh hơn nhiều. Rất nhiều lãng quên tri thức đều có thể hồi tưởng lại. Này vẫn là 140 hack, qua vài ngày, chờ mình thích ứng hiện tại lực lượng tinh thần, làm tiếp một ít tăng lên, đến thời điểm. Hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Võ khoa thi cuối cùng một cục gạch. Phương Bình cảm giác mình đã đẩy ra hơn một nửa. Một buổi sáng, Phương Bình như đói như khát hấp thu tiêu hóa những tri thức cũ mới này. Đến trưa nghỉ ngơi trong lúc, Phương Bình đi ra ngoài một chuyến. Bỏ ra 10 đồng tiền, làm trương thẻ ngân hàng. Bỏ ra 1.200 đồng tiền, mua cái điện thoại di động. Bỏ ra 100 đồng tiền, làm thẻ SIM, không có điện thoại di động, rất nhiều chuyện thiết lập đến đều không tiện, mà cầm tới điện thoại di động, thẻ điện thoại khai thông ngay lập tức. Phương Bình chính là cho Vương Kim Dương gửi nhắn tin, Nam Giang Võ Đài, mới vừa đến trường học không lâu Vương Kim Dương, nhìn tới điện thoại di động trên màn ảnh một chuỗi chữ số. Bật cười nói, cái tên này. Thú vị, ngày hôm qua Phương Bình còn khách sáo không được, 1 triệu không muốn rồi, liền là muốn, cũng không vội, Vương ca lúc nào rảnh rỗi lúc nào chuyển khoản, nói chung, lại nói đặc êm tai, có thể vừa mới qua đi một ngày không tới, tên kia số điện thoại đều phát tới rồi, nở nụ cười một hồi, Vương Kim Dương cũng không quịt nợ ý nghĩ, đi rồi một chuyến trong trường ngân hàng. Làm tốt chuyển khoản, ở võ đài, 1 triệu chuyển khoản không coi là nhiều. Võ đại nội bộ mở ngân hàng, có thời điểm mỗi ngày tài chính vãng lai mấy trăm triệu đều không hiếm lạ. Làm tốt tiền sự, Vương Kim Dương lại đem chính mình một ít tài liệu giảng dạy. cùng với một bản cơ bản tu luyện pháp đồng thời đóng gói. Để chuyển phát nhanh cho Phương Bình đưa tới, hắn cũng không lo lắng mất rồi, ném đi cũng không có chuyện gì. Không cái kia cơ sở lung tung tu luyện, cái kia chính là mình muốn chết, quá mức, đến thời điểm lại cho Phương Bình gửi một phần, mà cách xa ở Dương Thành Phương Bình, chờ nhìn tới điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở, tức khắc vui mừng khôn nguôi nói, rộng thoáng, lão Vương quả nhiên là cái người thống khoái, cứ việc cái tên này lần này kiếm khả năng so với mình càng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.